Lưỡi dao ngày diệt vong. Chương 131, 131, nên ẩn thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sẽ không bị ép thành bánh thịt chứ. Đuôi lông mày nên ẩn dương lên. Châm chọc nhìn Long, ai cũng biết, bảo vật ngọc tỷ này của hắn có nhược điểm chí mạng. Hừ, Long lạnh lùng quét hắn. Cổ tay vung lên, ngọc duyên, veo, một tiếng. Liền bay trở lại trong tay hắn. Chỉ thấy dưới chân núi nhỏ bị san bằng xuất hiện một cái hố lớn. Tiểu Bảo cùng Nhâm Nghị đều không thấy đâu. Đồ vật hữu hình vô thực. Trong lòng nên ẩn nóng nảy. Sợ con vịt đến miệng bay. Châm chọc thân hình chợt lóe. Hướng về phía địa động liền bay tới. Quả nhiên là chuột. Long cười nhạo. Rũ mắt lưu ý hướng đông dưới đất. Hắn cũng không quên. Bên cạnh hai người kia còn có người am hiểu thuật thổ độn. Tuy rằng cách chết không xa, nhưng đây chẳng qua chỉ là tiểu xảo trong lòng bàn tay. Tuyệt đối không làm khó được người dưới lòng đất kia. Tựa như Long suy đoán, thời khắc nguy cấp, tộc trưởng thổ ngưng tụ tinh thần. Vì hắn nhanh chóng mở ra một con đường. Chỉ là dù sao trọng thương trong người, tâm thần tan rã, cho nên miễn cưỡng lái xong một đĩa. Đợi đến khi an toàn, tộc trưởng thổ liền bất lực, hôn mê bất tỉnh. Tiểu Bảo và Nhâm Nghị đứng trong động nhìn nhau, đáy mắt lo lắng. Tộc trưởng tộc thổ bị thương không thể không trị, kéo dài nói không chừng sẽ thật sự trở về trời mệt mỏi. Nhưng trên trời, mặt đất đều ở trong phạm vi công kích của địch nhân, làm sao có thể để cho bọn họ trở lại kết giới? Nhưng nếu đi dưới đất, tốc độ của bọn họ không cần 5-3 cái sẽ bị người đuổi kịp. Phải làm gì đây? Giết, trốn thoát, bảo vệ. Trong lúc nhất thời, hai người đều không thể lập tức phán đoán. Thế cục như vậy cùng chỉ huy đại quân đoàn tác chiến bất đồng. Mỗi một người đều là cường giả tuyệt đỉnh trên đời này. Cao thủ quá chiêu, thủ đoạn muôn vàn, trong nháy mắt vạn biến. Rất nhiều lúc đều dựa vào lực phán đoán lâm trường. Nhưng ở điểm này, thân phận quân nhân vốn có vốn liếng của bọn họ không còn chuẩn xác nữa. Đám lão quái vật kia, người nào không phải là lão quái vật sống hơn ngàn năm ở vị diện ban đầu. Chỉ là vẫn không có vớt được nguyên khí thiên địa sung túc. Cảnh giới mới một mực không cách nào tiến vào. Nhưng chiến trường thần tuyển này, không thiếu nhất chính là thiên địa nguyên khí. Nhào tới, nhưng vào lúc này, vô số thanh âm vỗ vỗ cánh từ xa đến gần. Mùi tanh hôi kia từ xa bay tới. Là hấp huyết quỷ. Nhâm Nghị mở miệng. Trong nháy mắt, vô số mặt băng chắn ở phía trước. Tình huống bây giờ, tạm thời chỉ có thể thấy chiêu hủy chiêu. Phốc, một tiếng vang rõ ràng. Con rơi tựa như viên đạn. Dễ dàng xuyên thủng mấy tầng mặt băng do Nhâm Nghị bố trí ra. Tổ tiên hấp huyết quỷ. Mặc dù lực lượng phân bạc đến mấy trăm phần, vẫn không thể nhìn trộm. Vô số rơi đen áp đem tầng băng bao trùm. Cho dù Nhâm Nghị không ngừng chế tạo băng bích, tầng băng kia cũng đang dùng tốc độ cực nhanh tiêu tan. Không thể lùi bước, Tiểu Bảo trong lựa chọn đào đất chạy về kết giới và chính diện nghênh chiến. Cuối cùng lựa chọn chính diện nghênh chiến. Chạy, tuyệt đối chạy không thoát. Những cường giả này có trăm ngàn loại phương pháp đuổi kịp bọn họ. Cho nên không bằng bắt lấy cơ hội tốt để Kên một mình xuất hiện. Giết chết hắn để giảm bớt một đối thủ. Cổ tay Tiểu Bảo run lên. Trọng kiếm phát ra tiếng phá không nặng nề. Ngược lại đập nát vách băng sông ra ngoài. A, một tiếng gầm giận dữ. Vô số ngọn lửa màu đỏ bốc lên. Ngọn lửa thiêu cháy trên người con rơi. Con rơi phát ra tiếng vang thê lương. Vù vù vù vù. Trong động phát ra tiếng gió. Càng nhiều con rơi mở miệng. Nhe răng nanh. Xông về phía Tiểu Bảo. Hút máu. Hút máu. Hút sạch máu vu tộc này. Sức mạnh của hắn sẽ trở nên mạnh mẽ. Con rơi hút máu như thiêu thân lao về phía Tiểu Bảo. Thế nhưng đem ngọn lửa hung mãnh vận chuyển quanh người Tiểu Bảo bước trở về. Những con rơi này bất quá chỉ là một loại hóa thân năng lượng. Chỉ cần bản thân Kên không bị tổn hại, cho dù Tiểu Bảo giết hơn 1.000 vạn, đối với Kên tổn thương cũng không lớn. Hơn nữa còn phải cẩn thận chân thân nên ẩn nấp. Cái kia trốn trong vô số rơi, có chân thân có thể dễ dàng trọng thương Tiểu Bảo. Cái nào? Tiểu Bảo không dám sử dụng đòn sát thủ của hắn. Hắc Viêm, hắn chỉ sợ đả thảo kinh xà. Nhưng muốn tìm được ẩn chân thân trong hàng ngàn vạn con rơi này. Quá khó khăn. Tiểu Bảo trong lúc cấp bách sinh trí. Mở ra hiệu quả vi mô của hai mắt. Đem tốc độ của rơi chậm lại đến cực hạn. Trọng kiếm trên tay vung lên. Rầm rầm, mỗi một tiếng nổ vang. Mang theo một mảnh huyết vụ. Đem bất kỳ mục tiêu nghi ngờ nào chém cỏ diệt căn. Nhâm Nghị hiện ra đuôi rắn. Đáy mắt lam quang ấp úng. Quan sát bốn phía rơi. Có chút rơi dò dỉ tới. Còn chưa tới gần. Đã bị băng châm của Nhâm Nghị xước qua. Đông lạnh thành khối băng rơi xuống đất. Những con rơi nhỏ không thành khí hậu này. Đối với hắn uy hiếp cũng không lớn. Cho nên giống như Tiểu Bảo. Hắn cũng đang tìm kiếm chân thân của Ken. Rất rảo hoạt, trốn trong đàn rơi, giống như là quan sát chỉ huy, không ngừng chuyển đổi vị trí, thật cẩn thận, nhưng lại không ngừng tới gần Tiểu Bảo. Nhâm Nghị mi tâm sập xuống, một cây kim băng lặng yên không một tiếng động kích thích. Hè qua, thân hình kênh chợt lóe, dễ dàng né tránh, ánh mắt chống lại Nhâm Nghị, sau đó cười dữ tợn, hướng Tiểu Bảo vọt tới. Tiểu Bảo. Nhâm Nghị hét lớn, vội vàng nhắc nhở, nên ẩn chân thân cùng năng lượng biến hóa rơi tuyệt đối không giống nhau. Nếu như Tiểu Bảo bị đánh lén, nhất định sẽ bị thương. Huống chi, hắn hiện giờ đã bị thương trên người. Nhưng rốt cuộc đã muộn, nên ẩn đã bay đến phía sau Tiểu Bảo. Há miệng, cắn vào cổ Tiểu Bảo. Ách, Tiểu Bảo nhíu mày, cổ sau đau nhức, máu chảy đi rất nhiều. Quả nhiên. Lần phiến quả thật không cách nào phòng ngự răng nanh của Ken sao. Bất quá trong một hơi thở, Tiểu Bảo cũng cảm giác được máu trong cơ thể tổn thất 1/3. Tốc độ thật đáng sợ. Tuy nhiên, dừng lại ở đây, Tiểu Bảo cấp bách sinh trí. Điều động năng lượng hắc viêm trong cơ thể. Chủ động đưa vào trong miệng Ken. Thật ngọt ngào, máu có lực lượng cường đại. Tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi cảm thấy. Tôi trở nên mạnh mẽ, nên mỉm cười say sưa. Là huyết tộc, nên ẩn có năng lực chuyển hóa lực lượng trong máu địch nhân thành năng lượng bản thân. Hơn nữa nhất là một ít huyết thống đặc thù. Ví dụ như huyết thống tổ vu của Tiểu Bảo. Một khi hắn hít vào, tiêu hóa đầy đủ hấp thu. Cường độ thân thể của hắn sẽ đề cao không chỉ một bậc. Như vậy trong chiến đấu cận thân, cũng có thủ đoạn bảo vệ tính mạng. Máu của tổ vu là do Ken vẫn khát vọng lấy được. Chỉ là nhân loại đem tổ vu siêu tầm cực tốt. Ở bên ngoài đi lại cũng chỉ có tứ đại tổ vu lấy kỳ tâm bảo làm chủ. Hơn nữa còn đều tiến vào chiến trường cuối cùng của thần tuyển dãy Himalaya. Cho nên sau khi hắn đánh lén mấy lần không có kết quả. Bất đắc dĩ chỉ có thể đem tâm tư đè xuống. Nhưng khát vọng không ngừng tích lũy càng ngày càng khoa trương này làm cho hắn lúc nào cũng nhớ tới máu của những tổ vu này. Trở nên mạnh mẽ hơn. Hút thì nhất định có thể trở nên mạnh mẽ. Nhất định có thể trở thành cường giả mạnh nhất. Ý tưởng như vậy, không biết khi nào nó được sinh ra. Mà sự thật cũng là như thế. Khi hắn hít vào máu của Tiểu Bảo, lực lượng ẩn chứa trong huyết dịch kia giống như là sống. Ở trong thân thể hắn huy động, giống như liệt mã rất không an tĩnh. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn nhất định có thể tiêu hóa. Máu của cường giả phải trân trọng a. Ngay khi Ken say mê tưởng tượng tương lai mình trở thành người mạnh nhất. Một cỗ máu nóng bỏng cũng bị hắn thông qua răng nanh hút vào trong cơ thể. Tê, nóng quá, trong phút chốc. Ken chỉ cảm thấy máu trong cơ thể giống như toàn bộ hóa thân thành hỏa diễm. Thiêu đốt thân thể hắn. Lục phủ ngũ tạng giống như trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn. Cái gì? A hát, hét lớn, nên ẩn buông răng ra. Bắn về phía sau bay ra ngoài. Hiện ra hình người. Hắn che miệng, mặt đau đớn nhìn kỳ tâm bảo. Môi biến thành màu đen. Vừa mở miệng, một luồng khói đen bốc lên. Sợ tới mức hắn ngưng tụ tâm thần đem tất cả máu đuổi đến nơi an toàn nhất trong cơ thể. Nhìn Tiểu Bảo thật sâu. Xoay người bay đi. Muốn đi. Nhâm Nghị giơ tay lên, triệt để phong bế cửa động. Hàn băng từ đuôi rắn lan tràn ra ngoài, trong nháy mắt biến thành băng tàn. Hơn 1000 tấm băng châm vòng qua Tiểu Bảo, hướng về phía ẩn bệnh. He mà đi, không dễ dàng như vậy. Một tiếng lạnh đến cực hạn lẩm bẩm. Băng châm phô thiên cái địa toàn bộ đâm vào trên người Kên. Nên ẩn miễn cưỡng ngưng tụ tâm thần, vung áo choàng lên, màu đỏ tươi cuộn qua, đem tất cả băng châm ngăn trở. Chuyện đã đến nước này, nên ẩn biết mình lớn lên. Hai người đối một, hắn tuyệt đối không có phần thắng. Huống chi là ở trong không gian nhỏ hẹp như vậy. Vì vậy, hắn không muốn chạy, cũng phải chạy, ngăn trở đợt công kích đầu tiên của Nhâm Nghị sau đó. Nên ẩn xoay người, miệng máu mở ra, sương mù màu đỏ từ trong miệng phun ra. Hàn băng phong bế cửa động giống như là bị không gian cự thú thôn phệ. Nhanh chóng biến mất vô tung. Tách, một tiếng vang nhỏ. Cái gì vậy? Nên ẩn không kịp suy nghĩ. Xoay người muốn né tránh. Nhưng rốt cuộc chậm một bước. Một cỗ hàn khí kỳ quái cứ như vậy xâm nhập vào da thịt của hắn. Tiến vào thân thể. Không có cảm giác lực lượng. Không có cảm giác va chạm. Giống như mưa phùn không tiếng động. Lặng yên không một tiếng động rơi vào da thịt hắn. Nên ẩn tinh tế dò xét. Lại cái gì cũng không phát hiện. Trong thân thể chỉ có hỏa diễm năng lượng cuồng bạo đang cuồn cuộn. Nhưng chỉ là như vậy là đủ rồi. Khó chịu đến mức hắn cơ hồ sắp nổ tung. Quả nhiên là máu của cường giả sao. Nên ẩn vô tâm luyến chiến. Xoay người. Dầm. Một tiếng. Phá vỡ tầng băng. Bay ra ngoài. Tất cả giao chiến này nói rất chậm. Nhưng trên thực tế lại cực nhanh. Trước sau bất quá 10 giây công phu. Nên ẩn hiện thân, hút máu của Tiểu Bảo, ngược lại bị hắc viêm thiêu đốt phổi, xoay người muốn chạy trốn, lại bị Nhâm Nghị tiêu không tiếng động gieo băng phù, cho đến cuối cùng đào thoát, Tiểu Bảo và Nên ẩn xem như lưỡng bại câu thương, Nhâm Nghị lại đánh lén đắc thủ, kỳ cao một cái, bên này, Nên ẩn vừa chạy, Long đang nghiêm túc chờ đợi trên bầu trời liền đem Ngọc Tỷ ném ra ngoài. Lúc này đây, Ngọc Trị không có lớn, chẳng qua to bằng bàn tay, nhưng năng lượng lại càng thêm tập trung, xuyên thấu mặt đất, thẳng tắp hướng hai người ẩn nấp dưới đất bay qua. Nhâm Nghị một kích đắc thủ, đang thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên đỉnh đầu cắt chấn động, ngửa đầu nhìn lại, vừa giơ tay lên, một đạo kim quang hiện lên, đó là Ngọc Tỷ của Tần Thủy Hoàng. Nhâm Nghị phản ứng cực nhanh, trong lúc cấp bách sinh trí, vặn thắt lưng, tránh sang một bên. Ngọc, ba, một cái nện lên bả vai hắn. Bả vai phát ra tiếng rắc rắc, kinh khủng. Xương cốt trong nháy mắt nát bấy. Đau nhức truyền đến. Nhâm Nghị biến sắc, tay ôm thổ tộc trưởng rốt cuộc không còn khí lực. Tộc trưởng thổ rơi xuống đất. Một tay của hắn mềm nhũn buông xuống. Ngọc chị em đập vào đối tượng. Giống như có linh thức của riêng mình. Ở trong động một vòng tuần hoàn, theo cái lỗ nhỏ đã phá vỡ trước đó lại bay trở về. Đội trưởng, Tiểu Bảo sợ tới mức kêu to, vội vàng vọt tới, nhưng bất quá bước ra một bước, trước mắt hoa lên, suýt nữa ngã xuống đất. Ma cà rồng chết tiệt, trong nháy mắt đó hút đi quá nhiều máu của hắn. Không có, không có việc gì, Nhâm Nghị cắn răng mở miệng, giơ tay ấn lên bả vai mình. Thủy quang màu lam lưu truyền, xương bả vai nát bấy dùng tốc độ cực nhanh khép lại. Đương nhiên, quá trình này rất thống khổ, cũng không có khả năng lập tức chữa trị. Tuy rằng không đến mức làm tổn thương tính của hắn, nhưng trong chiến đấu tiếp theo, sức chiến đấu của hắn tuyệt đối sẽ giảm bớt. Thôi, lại vang lên, cắt đất lại chấn động, kim quang chợt lóe qua, Ngọc Tỷ từ một góc độ khác nhau một lần nữa đánh úp. Mục tiêu lúc này là Tiểu Bảo tay chân nhũn ra. Cách trương.